Chương 1362: Rời khỏi cổ giới. Trong rừng trúc, nhìn vẻ xấu hổ trên mặt Tiêu Viêm, sau đó lại nhìn về phía căn phòng trúc u tĩnh. Cổ Nguyên chỉ có thể thở dài một tiếng, dù thân là cha của Hân Nhi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng thân cận với một nam tử như vậy. Chắc người đã gặp Tiêu Huyền rồi. Bước dưới ánh trăng, Cổ Nguyên chậm rãi đi về phía Tiêu Viêm thản nhiên nói. Tiêu Viêm hơi nao nao ngập ngừng nói, dạ, đã gặp rồi. Ta cảm ứng được huyết mạch lực trong cơ thể của ngươi. Nói vậy, chắc chắn đây chính là phần cuối cùng của Tiêu tộc. Cổ Nguyên chắt lưỡi thở dài nói, cũng thật khổ cho Tiêu Huyền. Vì bảo tồn một mầm mống cuối cùng cho Tiêu tộc, tự nguyện biến thân thành cái bộ dáng như vậy. Tiêu Viêm yên lặng, hắn tự nhiên hiểu rằng thiên mộ này thực sự là một nhà giam khổng lồ, mà những năng lượng thể như Tiêu Huyền chính là tù phạm bên trong. Mặc dù bọn họ có thể tồn tại theo một phương thức khác, nhưng lại phải chịu sự dây vò từ sự vô cùng vô tận cô độc. Cổ Nguyên tiền bối, không có cách nào khác để giải thoát sao? Giọng Tiêu Viêm có chút trầm thấp hỏi. Ít nhất ngay cả ta cũng không có năng lực này. Nghe nói thiên mộ là thứ do một vị đấu đế sáng tạo ra từ rất lâu về trước. Muốn phá vỡ quy tắc của nó, giúp cho Tiêu Huyền giải thoát thì có lẽ ít nhất phải đạt tới cảnh giới này. Cổ Nguyên nhẹ giọng lắc đầu. Khi nhắc tới hai chữ đấu đế, Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm nhận được sự phức tạp trên khuôn mặt của hắn. Cảnh giới này đối với những chủng tộc viễn cổ như bọn hắn mà nói, chính là một tảng đá luôn đè nặng linh hồn, gần như điều khiển tất cả tộc nhân vì nó mà cố gắng cả đời. Đấu đế, Tiêu Viêm cười khổ, cảnh giới gần như chỉ trong truyền thuyết này thực sự là quá xa xôi. Dù là tộc trưởng cổ tộc, một trong những người mạnh nhất đấu khí đại lục, khi nói tới hai chữ đấu đế thì lòng tràn đầy vẻ kính sợ. Trên thế giới này thực sự có đấu đế tồn tại sao? Nghe được vấn đề này của Tiêu Viêm, cũng nên trầm mặc, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, điều này bất cứ kẻ nào trong mắt bọn họ, ai biết được đến cảnh giới đó. Họ như là những vị thần phủ thị xuống mảnh đại lục. Bọn họ, hai mắt Tiêu Viêm hơi híp lại, hắn không hiểu bọn họ trong lời Cổ Nguyên rốt cuộc có ý gì. Bọn họ này thực sự tồn tại hay chỉ là hư ảo? Khi Tiêu Viêm đang trầm ngâm, Cổ Nguyên bỗng vung tay lên nói, ngày mai người lên đường rời đi, phải tự thân cẩn thận một chút. Lấy thực lực bây giờ của ngươi, các trưởng lão cổ tộc cũng không làm khó như trước nữa. Vì việc của linh tộc, trong khoảng thời gian này Huân Nhi không thể rời khỏi cổ giới. Tiêu Viêm gật gật đầu nói, Cổ Nguyên tiền bối, ngài đoán biến cố lần này của linh giới là do ai làm hay là thiên tai? Đối với vấn đề của Tiêu Viêm, Cổ Nguyên nhíu mày nói, chúng ta cũng không rõ việc này lắm, nhưng ta nghĩ rằng việc họ gặp chắc chắn là một rắc rối cực kỳ lớn. Về phần do người làm, tỷ lệ có lẽ là rất nhỏ. Dù sao thực lực của linh tộc cũng đủ để đứng trong hàng ngũ những thế lực lớn nhất đại lục. Muốn ép bọn họ đến bước này thì là dù cổ tộc cũng khó có thể làm được. Vậy nếu là do hồn tộc thì sao? Tiêu Viêm chậm rãi hỏi. Ở thiên mộ, Tiêu Huyền từng nói hồn tộc vô cùng thần bí. Dù tiêu tộc và cổ tộc từng đối địch với chủng tộc này nhiều năm, nhưng không dám nói mình hiểu rõ chủng tộc quỷ dị này. Nghe vậy, Cổ Nguyên chợt ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu nói, chắc không phải như vậy đâu. Nếu muốn ép linh tộc tới nước này, chắc chắn hồn tộc sẽ phải hưng sư động chúng. Mà nếu như vậy, cổ tộc chúng ta không thể không thu được một chút tin tức. Mặc dù hồn tộc có thực lực này, bọn họ cũng không dại gì mà rước thêm một kình địch như linh tộc. Tuy những năm gần đây linh tộc có phần suy tàn, nhưng cũng không phải dạng dễ đối phó. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, sự nghi ngờ trong lòng lại càng nhiều thêm. Nếu không phải hồn tộc, rốt cuộc là thế lực nào ép được linh tộc tới mức này? Hay thực sự là do một kiếp nạn tới từ thiên nhiên nào đó? Tốt lắm, việc này cũng không liên quan nhiều đến ngươi. Sau khi điều tra kỹ càng hơn thì tất nhiên sẽ có manh mối. Cổ Nguyên vất vất tay, đưa mắt nhìn căn phòng trúc u tĩnh kia, có chút bất đắc dĩ nói, mặt khác ngươi cũng đừng quên việc đã đáp ứng với ta. Huyết mạch của Huân Nhi rất quan trọng với cổ tộc. Nếu xảy ra chuyện gì, dù ta không động thủ, mấy lão giả kia cũng sẽ nổi giận. Nghe vậy thì Tiêu Viêm có chút xấu hổ, trên anh cười khan gật đầu. Tốt lắm, cũng muộn rồi, người nghỉ ngơi trước. Sáng mai còn phải lên đường. Thế vậy thì Cổ Nguyên mới khẽ gật đầu, thân hình dần nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhìn vị trí Cổ Nguyên biến mất, Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài một hơi, hơi liếm liếm môi, có chút cảm giác còn chưa quá thỏa mãn. Hôm sau khi ánh dạng đông đầu tiên chiếu xuống mảnh không gian rộng lớn vô tận, cả dãy núi yên tĩnh lại bắt đầu trở lên náo nhiệt. Trên bầu trời, từng đạo thân ảnh mang theo những tiếng xé gió không ngừng vọt lên. Tiêu Viêm và Huân Nhi đi ra từ phòng trúc, sau đó bay về phía dặng núi phía trước. Mà khi hai người tới nơi, giữa không trung có mấy chiếc chiến thuyền nhẹ nhàng phiêu phù giữa không trung. Xung quanh chiến thuyền có mây đen cuồn cuộn, thành thế cực kỳ kinh người xuất hiện giữa không trung. Ánh mắt của Tiêu Viêm quét qua bốn phía, thấy được không ít thân ảnh quen thuộc. Linh Tuyền, Lâm Hổ, tất cả những người trẻ tuổi nổi bật của cổ tộc đều ở đây. Nhưng bây giờ ánh mắt của tất cả những người này khi nhìn về phía Tiêu Viêm lại rõ ràng có thêm một chút né tránh cùng sợ hãi. Thực lực Tiêu Viêm bây giờ đã vọt tới bát tinh đấu tôn đỉnh phong. Điều này làm cho họ hiểu được bây giờ mình không hề có tư cách kiêu ngạo trước mặt người kia. Dù sao lúc Tiêu Viêm mới chỉ có ngũ tinh đấu tôn có thể đánh bại cổ yêu, huống chi là bây giờ. Trong cổ tộc này, người trẻ tuổi có thể đánh với hắn một trận bây giờ cũng chỉ còn Huân Nhi và mấy người cổ Thanh Dương. Khi Tiêu Viêm quan sát xung quanh, bỗng nhận thấy một cái luồng ánh mắt đang nhìn chăm chú vào mình. Hắn lập tức nhìn sang, chỉ thấy một ngọn núi cách đó không xa, một đạo thân ảnh đón gió mà đứng. Mái tóc trắng đen biểu hiện thân phận của hắn. Đây rõ ràng là cổ yêu thua trong tay Tiêu Viêm nửa năm trước. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, nhưng không có bao nhiêu địch ý. Thậm chí cổ yêu còn gật đầu, chậm rãi coi như là chào hỏi với Tiêu Viêm. Đối với hành động bày tỏ thiện ý của cổ yêu, Tiêu Viêm cũng ngẩn người, sau đó chợt mỉm cười gật đầu. Xem bộ dáng này, cổ yêu đã bước ra khỏi bóng ma của thất bại lần trước. Người trẻ tuổi có thiên phú như hắn tất nhiên sẽ được cổ tộc chú trọng tài bồi. Nếu có thể giao hảo một chút cũng là đỡ rắc rối không cần thiết. Đối với Tiêu Viêm mà nói, việc này cũng không hề có hại. Thêm nữa, mặc dù cổ yêu có tình cảm với Huân Nhi, nhưng coi như hắn cũng là một người cầm được thì buông được. Tính cách như vậy cũng xem như là quang minh chính đại. Ồ ồ, càng lúc càng nhiều người tới. Trong chiến thuyền cũng là truyền ra từng tiếng kèn hiệu ồ ồ, hiện nhiên là báo hiệu cho những người chuẩn bị bắt đầu rời khỏi cổ giới. Tiêu Viêm. Ngay khi Tiêu Viêm mới chuẩn bị nói lời tạm biệt với Huân Nhi, một đạo thân ảnh đột nhiên đạp không mà tới. Tiêu Viêm đưa mắt phát hiện người này chính là Dược Tinh Cực của Dược tộc. Hắn hơi nhíu mày lại, thản nhiên nói: "Có việc gì sao?" Tiêu Viêm cũng không ưa Dược Tinh Cực này lắm, vì vậy cũng không khách khí với hắn như những người khác. Đối với thái độ bình thản của Tiêu Viêm, Dược Tinh Cực bĩu môi, trong lòng có chút không thoải mái nhưng lại ngại thực lực bây giờ của Tiêu Viêm, nên cũng không nói nhiều điều châm chọc chảo phúng. Hắn khẽ búng ngón tay, một cái chiếc lệnh bài làm từ phỉ thúy bay về phía Tiêu Viêm. Đây là thiệp mời tộc điển của Dược tộc, đừng nhíu mày vội, sư phụ của người sẽ giận nhận ra nó. Hắn hiểu tộc điển của Dược tộc đại biểu cho cái gì. Bất kể hắn có thù oán gì với Dược tộc, nhưng tin ta đi, hắn sẽ tới. Tiếp nhận chiếc lệnh bài từ phỉ thúy kia, Tiêu Viêm nhìn chăm chăm Dược Tinh Cực trong chốc lát, cũng không trả lại nó, mà đem nó thu trong nạp giới, sau đó chắp tay nói: "Đa tạ. Lần này không thể tỉ thí luyện dược thuật với ngươi, hy vọng lần sau có cơ hội." Dược Tinh Cực cũng là hơi chắp tay, sau đó không nói gì thêm, thân hình chợt động, bay vụt lên chiến thuyền. Thấy Dược Tinh Cực rời đi, Tiêu Viêm cũng trầm tư, bất kể tộc điển của Dược tộc này là gì, cứ đưa nó cho lão sư trước rồi tính. Về phần đi hay không sẽ là do lão sư quyết định. Huân Nhi, đến lúc rồi, ta cũng lên đi. Quay đầu sang nhìn Huân Nhi bên cạnh, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói: "Bảo trọng." Huân Nhi mỉm cười ôn nhu. Tiêu Viêm gật đầu cười cũng không quá mùi mẫn, thân hình đột nhiên hóa thành một cái đạo lưu quang, bay vụt lên chiếc chiến thuyền, sau đó biến mất.

nhìn hắn vọt qua, tốc độ không chỉ không giảm mà còn có phần tăng lên, trực tiếp phá vỡ không gian ngưng kết kia. Trong nhiều ánh mắt soi mói, sau đó chợt xuất hiện phía sau trưởng lão như một bóng ma. Ha ha, lửa lâm không về, không ngờ tình giới đã phòng ngự xâm nghiêm tới vậy. Dưới ánh mắt soi mói, đạo lưu quang kia dừng lại, một thân hình trẻ tuổi, tóc đen áo đen, hiện ra nhẹ giọng cười nói: "Người là?" Mấy vị lão giả ra tay ngăn cản, ngưng trọng nhìn thoáng qua Tiêu Viêm. Một màn vừa rồi khiến bọn họ không dám có chút khinh thường nào với thanh niên trẻ tuổi này. Và lại từ trên người hắn, bọn họ cảm nhận được một cái cỗ uy áp như ẩn như hiện. Trong tình vận các, chỉ có vài người mới có thể gây ra cho bọn họ loại uy áp này. Động tĩnh trên bầu trời cũng thu hút sự chú ý của đệ tử tình vận các đang thao luyện dưới quảng trường. Bọn họ đều kinh ngạc nhìn phía Tiêu Viêm, trong miệng sạch sạch xưng kỳ. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên bọn họ thấy hơn 10 vị khanh khách trưởng lão đồng loạt sát tay vẫn không chiếm được thế thượng phong. Nhìn vẻ kinh hoặc trên mặt mấy lão giả, Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Mới nửa năm không về đã chẳng ai nhận ra hắn rồi. Thiếu các chủ, khi Tiêu Viêm vẫn đang không biết phải làm gì, vài đạo thân ảnh giả lùa chợt bay ra từ chủ phong. Khi thấy Tiêu Viêm, họ đều là ngẩn người, sau đó mừng rỡ kêu. Nghe được tiếng hô kinh hỉ này, mười mấy vị khanh khách trưởng lão và vô số đệ tử tinh vấn các đều sửng sốt, có chút khó tin nhìn về Tiêu Viêm. Thành danh Tiêu Viêm trong tinh vấn các không hề thấp, nhưng thời gian họ ở tinh vấn các chưa lâu, bởi vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Thì ra đó chính là thiếu các chủ tinh vấn các chúng ta. Hi hi, thiếu các chủ thật đẹp trai. Đừng có hoa si nữa, nhân vật như thiếu các chủ sao có thể để ý tới chúng ta. Nghe nói thiếu các chủ chính là quán quân đan hội, tự thân cũng là cường giả đấu tôn. Lúc đầu do miến mộ thanh danh của hắn ta mới tới tình vẫn các, không nghĩ hôm nay được nhìn thấy hắn, nhân vật chuyên kỳ này. Khi phía dưới vang lên từng tiếng bàn tán xôn xao, một lão giả nhìn như đầu lĩnh chợt bước ra trong đám khanh khách trưởng lão cung kính nghênh đón Tiêu Viêm. Tuy tuổi của lão khá lớn, nhưng trên thế giới này thực lực vi tôn, bất kể là thành tựu ở phương diện nào, Tiêu Viêm cũng là vượt xa bọn họ. Bởi vậy thái độ cung kính khi nói chuyện cực kỳ bình thường, nếu không thì sẽ có chút vô lễ. Trưởng lão khách khí rồi. Tiêu Viêm mỉm cười, sau đó lướt nhìn mạnh không gian, trong mắt hiện lên vẻ than thở. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, tình vẫn các có sự biến hóa long trời lở đất, nhiều cường giả chấn thủ như vậy, dù là hồn điện cũng không thể xâm phạm dễ dàng. Theo những luồng khí tức hắn cảm nhận được, ở bề mặt ngoài thực lực bây giờ tình vẫn các không hề kém các thế lực như Thiên Minh Tông, Hoa Tông. Hà hà, cuối cùng cũng trở về rồi sao? Khi Tiêu Viêm đang quan sát tinh giới, không gian phía sau hắn bỗng dao động, một thân ảnh giả nua chậm rãi xuất hiện, đó là Dược Lão. Lão sư! Thấy Dược Lão, Tiêu Viêm vui mừng vội vã cúi người thì lễ cung kính nói: "Diện kiến các chủ." Khi Dược Lão xuất hiện thì đám khanh khách trưởng lão bên cạnh vội vàng cung thanh nói. Ngày thường Dược Lão cũng không xuất hiện nhiều, bởi vậy trong mắt những khanh khách trưởng lão này, Dược Lão khá thần bí. Không ngờ rằng vị thiếu các chủ này mới về, hắn đã động thần xuất hiện tới đón. Mới đi cổ tộc một chuyến thôi mà đã nhìn văn vẻ dài dòng như vậy rồi. Dược Lão cười lắc đầu, hơi vất tay. Mấy tên khanh khách trưởng lão kia sau khi đưa mắt nhìn Tiêu Viêm, vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt của lão. Không tệ, không tệ. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã nhảy ngọc vọt từ ngũ tinh đấu tôn tới bát tinh đấu tôn, xem ra chuyến đi này thu hoạch không nhỏ. Nghe lão nói vậy thì trong mắt khanh khách trưởng lão bên cạnh đều là hiện ra vẻ kinh hãi. Không hổ là thiếu các chủ, tốc độ tăng lên như vậy thực quá kinh khủng. Tiêu Viêm cười cười, lấy nhãn lực của Dược Lão đương nhiên liếc mắt có thể nhìn ra thực lực của hắn. Đi thôi, xuống dưới đã, ta chờ con trở về từ lâu rồi, Dược Lão mỉm cười nói. Dạ, Tiêu Viêm gật gật đầu, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, hắn chợt nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Lão sư, mấy người tiểu y tiên còn chưa về sao? Đã về rồi, nhưng sau đó lại đi, Dược Lão đáp. Đi rồi, đi đâu? Tiêu Viêm ngẩn ra hỏi tiếp. Đây cũng là nguyên nhân chính mà ta chờ con về. Sau khi người tiến vào thiên bộ không lâu, chúng ta nhận được một vài tin tình báo, sau đó ta nhắn cho mấy người tiểu y tiên nhanh chóng trở về rồi tiến thẳng tới đế quốc Ô Thản. đế quốc Ô Thản. Cái tên quen thuộc này làm Tiêu Viêm chợt ngẩn người, chợt nháy mắt. Khuôn mặt hắn đã là trở nên kịch biến. Viêm Minh đã xảy ra chuyện. Chương 1364, Tây Bắc Đại Lục rung chuyển. Thấy sắc mặt của Tiêu Viêm đột nhiên biến đổi, Sực Lão chậm rãi gật đầu nói: phải nói là cả mảnh đại lục phía Tây Bắc đều đã xảy ra chuyện. Sao lại như vậy? Tiêu Viêm cau mày, phía Tây Bắc cũng không có nhiều cường giả như Trung Châu. Ở nơi đó, mặc dù có nhiều tông phái và đế quốc, nhưng từ trước tới giờ vẫn trong thế cục diện phân tranh loạn lạc. Tuy có một số thế lực khá lớn muốn thống nhất nó, nhưng vẫn không thể làm nổi chuyện này. Và lại những thế lực gọi là khá lớn này, nếu đặt ở Trung Châu thì chỉ được xếp vào hàng nhất lưu, tuyệt không mạnh hơn những thế lực như Tứ Phương Các. Vì vậy, đối với nơi đó, các thế lực và cường giả của Trung Châu đều không quá để tâm. Vốn khu vực Tây Bắc này cũng không có hỗn loạn gì lớn, nhưng một năm trước, một cái tông phái tên là Sư Minh Tông đột nhiên chinh phạt bốn phía. Lời cường giả của họ đi qua không thế lực nào ngăn cản được. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã có hơn một nửa diện tích của Tây Bắc Đại Lục rơi vào tay của Sư Minh Tông. Dược Lão chậm rãi đáp xuống một cái đỉnh núi nhẹ giọng nói: Sư Minh Tông, thực lực của chúng rất mạnh sao? Tiêu Viêm cau mày hỏi. Tuy nói Tây Bắc Đại Lục không ngọa hổ tàng long được như Trung Châu, nhưng dù sao nó cũng là rất rộng lớn, trong đó tự nhiên không ít cường giả đạt tới cảnh giới đấu tôn. Bằng vào thực lực của một tông mà chiếm được lửa diện tích của Tây Bắc Đại Lục, điều này không phải mà phải nói là không khỏi có quá phần khó tin. Tuy Sư Minh Tông có thể xếp vào 10 thế lực mạnh nhất của Tây Bắc Đại Lục, nhưng cũng chưa tới mức bá đạo không ai địch nổi như vậy. Thực lực bọn họ được dường như là tăng vọt lên. Ngoài ra còn xuất hiện không ít cường giả thần bí có thực lực cường hãn. Sực Lão thản nhiên nói. Hồn điện. Tiêu Viêm khẽ cau mày, thấy sắc mặt ngưng trọng của Sực Lão, hắn bật thốt lên. Phải. Sực Lão gật đầu nói. Theo tình hình tin tình báo truyền về, trong Sư Minh Tông kia xuất hiện nhiều cường giả của hồn điện. Hồn điện, bọn chúng hết việc này đến việc khác, rảnh rỗi hay sao mà lại chạy tới phía Tây Bắc Đại Lục gây chiến sự? Là để thu thập linh hồn. Các thế lực ở Trung Châu rất phức tạp, dù hồn điện cũng không dám khai chiến bừa bãi, nhưng Tây Bắc Đại Lục thì lại khác. Lấy thực lực của hồn điện, bọn chúng có thể điều khiển cho trận chiến nghiêng hẳn một bên. Sau khi xong việc, chỉ cần ra mặt có thể thu thập vô số linh hồn thể. Dược Lão cau mày nói, sao bọn chúng lại phải vội vàng dùng đến thủ đoạn thu thập linh hồn thể như vậy? Từ trước tới giờ, hồn điện chỉ âm thầm thu thập, chưa từng gây động tĩnh lớn như vậy. Tiêu Viêm có chút nghi ngờ nói, hồn điện thu thập linh hồn thể tất nhiên có âm mưu của bọn chúng, nhưng âm mưu này là gì thì ta không rõ. Lúc trước sau khi bắt ta, bọn chúng chỉ muốn ta gia nhập, nhìn chúng luyện dược thuật của ta. Nhưng việc ta có thể làm đơn giản chỉ là luyện chế đan dược, nhưng lấy thực lực thông thiên của vị điện chủ hồn điện kia, chỉ sợ ít nhất cũng là phải cần tới cửu phẩm đan dược mới có thể giúp ích choán. Mà loại đan dược này đâu dễ dàng như vậy. Dược Lão khẽ thở dài một tiếng, nghe được tiếng than nhẹ của Dược Lão, lòng Tiêu Viêm như đè nặng một tảng đá. Cho dù không biết hồn điện muốn làm gì, nhưng có thể khẳng định rằng bọn chúng đang muốn tiến hành một cái đại âm mưu. Nếu không ai rảnh mà đi tu tập nhiều năng lượng như thế. Mà gần nhất tốc độ của bọn chúng đã đẩy nhanh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ sắp nhịn không nổi rồi sao? Hồn tộc rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì? Tây Bắc Đại Lục đại loạn, Sư Minh Tông tiếp tục khuếch trương địa bàn. Lời chúng đến, kẻ nào không theo thì kết cục chính là đổ tông diệt quốc. Việc này khiến cho tốc độ thu thập linh hồn của hồn điện nhanh hơn rất nhiều. Chất không đủ bọn chúng dùng số lượng để bù vào. Sực Lão nhìn thoáng qua Tiêu Viêm rồi nói, về phần Viêm Minh, sau khi còn rời khỏi năm đó, mấy người Mỹ đồ tòa đã phát triển nó thành một cái thế lực cường đại đủ xếp vào 3 vị trí đứng đầu. Nếu bình thường, Sư Minh Tông hoàn toàn không phải đối thủ của Viêm Minh. Nhưng đáng tiếc sau lưng của chúng có thêm cả Hồn Điện. Có cường giả Hồn Điện giúp đỡ, Viêm Minh chỉ có lướt rơi xuống hạ phong. Mấy tháng trước, phạm vi thế lực Viêm Minh bắt đầu thu hẹp trên diện rộng, dần tập trung về hướng Gia Mã Đế Quốc. Mà chúng ta nhận được tin tình báo từ lúc đó. Sau khi mấy người Tiểu Ý Tiên biết được liền trở về Gia Mã Đế Quốc, Thanh Lân cũng đi theo, bởi vì kết cục của Thiên Sa Phủ không được tốt cho lắm. Sắc mặt Tiêu Viêm cực kỳ âm trầm, đám Hồn Điện chết tiệt này quả nhiên nhịn không nổi. Dù chỉ một giây, lúc mấy người Tiểu Ý Tiên đi, ta cũng phải cường giả tình vẫn các theo, nhưng ta nghĩ chỉ như vậy còn chưa đủ. Tiêu Viêm gật đầu nắm chặt tay nói, xem ra còn buộc phải về Viêm Minh một chuyến. Trong Viêm Minh có Mỹ Đô Tòa, Đại Ca, Nhị Ca và tất cả tộc nhân Tiêu gia của hắn. Bởi vậy, lúc Viêm Minh gặp nguy cơ như vậy, chắc chắn hắn phải quay về. Sực Não không có bất ngờ vì lời của Tiêu Viêm, lão khẽ gật đầu, nói. Ừ, lần này đi, ta sẽ phái một số trưởng lão có thực lực ngũ tinh đấu tôn trở đi theo con. Và lại, tin tức bọn họ biết được nhiều hơn con, trên đường đi cũng sẽ nói chi tiết về thế cục của Tây Bắc Đại Lục. Về phần Tinh Vẫn Các, cứ để cho ta đích thân tọa chấn, tránh việc trúng kế điệu hộ ly sơn của Hồn Điện. Tiêu Viêm trần chờ một lát, sau đó cũng gật đầu. Về việc Tịnh Liên Như Hỏa cứ tạm thời gác lại đã, dù sao cũng cần một khoảng thời gian nữa. Giao dịch hội mới bắt đầu, trước đó chúng ta giải quyết xong rắc rối Viêm Minh đã. Dược Lão cười cười rồi nói, hôm nay chưa cần đi vội, Trung Châu và Tây Bắc Đại Lục cách nhau quá xa, nếu phi hành cũng ít nhất mất 2 tháng. Vì vậy, nên cần phải xây dựng không gian trùng động đã. Như vậy thì Tiêu Viêm ngẩn ra, chỉ cần đạt tới đấu tôn nào có thể tạo ra không gian trùng động. Nhưng muốn tạo ra giữa hai nơi xa xôi như Trung Châu và Tây Bắc Đại Lục cũng không phải việc một đấu tôn bình thường có thể làm được. May mắn thay, Dược Lão bây giờ là cường giả đã đạt tới cảnh giới bán thánh. Nếu muốn tạo thành chắc cũng không quá khó khăn. Lần trước ta sử dụng không gian trùng động tạm thời để đưa mấy người Tiểu Ý Tiên đi, mà từ đó ta cũng đang củng cố nó. Nếu thành công, sau này nó sẽ trở thành con đường lối liền giữa Tình Vẫn Các và Tây Bắc Đại Lục. Chờ lúc còn tiếp quản Tình Vẫn Các, có thể làm cho Tình Vẫn Các và Viêm Minh hoàn toàn liên hợp. Dược Lão cười nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, cũng là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu thực sự có thể xây dựng được con đường lối giữa Tây Bắc Đại Lục và Tình Vẫn Các thì là vô cùng tiện lợi, đỡ cho hắn rất nhiều thời gian đi lại. Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, chắc mấy ngày này con cũng đã mệt mỏi rồi, Sực Lão mỉm cười nói. Tiêu Viêm cũng không cự tuyệt, gật nhẹ đầu một cái, sau đó chợt như nhớ điều gì, lấy ra chiếc ngọc bài từ Phỉ Thúy đưa cho về phía Dược Lão. Đây là thiệp mời dự dược điển của dược tộc, bọn họ nhờ con chuyển nó cho người. Nghe được tới hai chữ dược điển, bàn tay Dược Lão hơi run, mặc dù rất nhẹ nhưng cũng không tránh được ánh mắt của Tiêu Viêm. Hai mắt Dược Lão chăm chú nhìn vào chiếc lệnh bài kia, một lúc lâu sau mới là thở dài một tiếng, bàn tay có chút run run, tiếp nhận lấy nó, cuối cùng thu trong nạp giới. Lão nhẹ giọng nói, ừ, việc này để sau đã, cứ phải xây dựng không gian trùng động trước rồi tính. Dạ, Tiêu Viêm gật nhẹ đầu. Dù nhìn Dược Lão không có cái gì khác lạ, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự không bình tĩnh trong lòng của lão. Xem ra lão sư sẽ không cự tuyệt cái gọi là dược điển này, đúng như lời Dược Tinh Cực đã nói. Nhưng không biết rốt cuộc dược điển này là gì mà khiến cho trong lòng của lão có sự dao động đến vậy. Thấy ánh mắt của Tiêu Viêm, Dược Lão nhếch môi cười, cũng không giải thích về cái gọi là dược điển này. Đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tiêu Viêm cười cười nói, đi đi, nghỉ ngơi trước đã, nửa năm nay chắc còn cũng mệt mỏi, đúng ra phải có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, nhiều năm rèn luyện đã khiến hắn quá quen với cái việc bôn ba tứ phía này. Muốn đạt được thứ gì cũng cần phải đổ ra lượng mồ hôi tương ứng. Nhưng Tiêu Viêm cũng có chút vui mừng, hắn bây giờ đã khác trước rất nhiều, không còn phải dựa vào sự giúp đỡ của Dược Lão để đạt được mục đích như trước kia nữa. Hiện giờ hắn cũng đã chân chính trở thành một cường giả có thể đơn độc đảm đương một phía. Chờ lúc ta xây dựng xong không gian trùng động là con có thể đi Tây Bắc Đại Lục. Ha ha. Mà con rời khỏi cũng nhiều năm rồi, cũng nên quay về một chuyến. Trong ngữ khí của Dược Lão có chút cảm khái. Năm đó khi Tiêu Viêm rời khỏi Sa Mã Đế Quốc lần đầu, hắn mới chỉ là một thiếu niên non nớt. Nhưng giờ đây, Tiêu Liên năm nào đã trở thành một cái nhân vật phong vân của mảnh đại lục này. Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu, lòng cũng có chút hướng tới. Bất chi bất giác, hắn đã rời khỏi Sa Mã Đế Quốc nhiều năm, không biết bây giờ đại ca nhị ca thế nào, đặc biệt Mỹ Đô Tòa nữa. Nếu như lời của làng là thật, đứa trẻ ít nhất cũng đã 4-5 tuổi rồi, ta cũng đã làm cha. Nghĩ tới đây, lòng Tiêu Viêm không khỏi lấy lên một cái xúc cảm đặc biệt. Giống như ở giây phút này, tâm tính của hắn càng thêm thành thục.